ánh mắt lười biếng chứa nhàn nhạt hơi nước khiến người ta muốn yêu thương. Tử Thiên Cảnh chăm chú nhìn nữ tử trước mắt, môi khẽ nhích nương. Mẫu thân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chương 496, một nhà ba người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tử Thiên Cảnh gắt gao ôm nữ tử trong ngực, tựa như muốn phát tiết hết ủy khuất trong lòng. Ngàn năm, nương, ta đợi ngươi ngàn năm rồi, đến Trung Châu học phủ cũng vì tìm ngươi, nhưng tìm được ngươi rồi ta lại không dám nhận, ta sợ ngươi không nhận ta, sợ ngươi không tin lời ta nói, nhưng ta thật sự rất nhớ ngươi. Nhớ đến mức thâm nhập vào cốt tủy. Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, nhìn kỹ thiếu niên trước mắt, ánh mắt có chút nghi hoặc. Cảnh Nhi, ngươi chính là tiểu gia hỏa bị Nam Cung Tử Phượng nhốt. Tử Thiên Cảnh hung hăng gật đầu, ánh mắt ủy khuất rưng rưng nước mắt, tay chân ta bị Tử Phượng phế đi, sau đó vì nàng còn muốn dùng ta uy hiếp các ngươi cho nên nhốt ta trong một không gian yên tĩnh, về sau ta được cô cứu, còn giúp ta nối tay chân. Không, ai có thể cảm nhận được nối tay chân thống khổ thế nào. Nhưng vì hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của cha mẹ, cũng vì muốn bảo hộ họ mà cam chịu nỗi thống khổ này. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt có chút dao động, không chớp mắt nhìn thiếu niên, nàng nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tuấn mỹ trước mắt, nhìn không được rớt nước mắt. Thì ra người nàng muốn tìm vẫn luôn ở bên cạnh nàng, buồn cười là nàng lại không phát hiện ra. Mấy năm nay tiểu gia hỏa này rốt cuộc phải một mình chống chọi thế nào? Ngươi trưởng thành. Mộ Như Nguyệt vừa khóc vừa cười, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Mười mấy năm trước cô cứu ta ra khỏi nơi đó, cho nên ta có thể bắt đầu tu luyện. Nương, ta đã thế đời này nhất định phải bảo hộ ngươi an toàn, không bao giờ để bi kịch tái hiện lần nữa. Tử Thiên Cảnh thống khổ nhắm mắt lại. Tình cảnh năm đó lại hiện ra trong đầu khiến hắn đau đớn, sắc mặt tái nhợt, hồi lâu sau hắn mới mở mắt ra, ánh mắt si ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt chăm chú. Đám người Tiêu gia đều bị dọa choáng váng. Tuy không biết bọn họ đang nói chuyện gì nhưng cũng hiểu được thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi này là lão yêu quái ngàn năm, còn có cô gì đó của hắn, rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì mới có thể sống lâu như vậy. Thạch Lam chấn động, còn không đợi hắn kịp làm gì, ánh mắt lạnh băng của thiếu niên đã quét về phía hắn, khóe môi khẽ cong, ngươi muốn giết nương ta còn dùng phương pháp tự sát, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng. Sống không bằng chết mới là trừng phạt tốt nhất. Tử Thiên Cảnh cười lạnh, chậm rãi buông nữ tử trong ngực ra, ngước mắt nhìn về phía lão nhân bất quá. Ngươi nói ta nên dùng phương pháp gì trừng phạt ngươi hay là cắt thịt cho chó ăn đi? Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá nhanh, ta chỉ làm ngươi tận mắt nhìn từng miếng thịt của mình bị cắt xuống. Từ biến cố năm đó, thiếu niên này đã không biết thiện lương là gì, thiện lương chỉ sẽ rước lấy họa. Trên đời này, hắn chỉ cần hai người hắn yêu thương nhất tồn tại là đủ rồi. Những người khác chết cũng có liên quan gì tới hắn đâu. Hai mắt Thạch Lam trợn to, rất khó tưởng tượng thiếu niên thoạt nhìn tốt đẹp này lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Cắt thịt cho chó ăn đó là kiểu trừng phạt đẫm máu và tàn khốc thế nào? Thân thể Thạch Lam run lên, toàn thân tản ra khí thế cuồng bạo. Tiểu tử thúi, dù ta có chết cũng sẽ không để ngươi đạt được mong muốn. Thấy hắn hành động, Tử Thiên Cảnh khẽ nheo mắt, nụ cười càng lạnh lẽo, muốn tự bảo xin lỗi trước mặt một nhà ba người chúng ta, phương pháp tự bảo trước nay đều không có tác dụng. Chương 497, một nhà ba người mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đột nhiên, con ngươi Thạch Lam hơi co lại, hắn liều mạng tăng lực lượng trong cơ thể lên, nhưng lại phát hiện không thể khởi động lực lượng được. Điều này khiến hắn hoảng sợ. Không, nhìn thấy thiếu niên đi về phía mình, Thạch Lam la hét tê tâm liệt phế, hai mắt đỏ như máu. Buông tha ta, ngươi buông tha ta đi. Không biết vì sao Thạch Lam rõ ràng cảm nhận được thực lực của thiếu niên này mạnh hơn hắn. Chỉ cần một tiếng xưng hô lão yêu quái ngàn năm đã khiến hắn bị dọa vỡ mật. Hắn sống mới hơn 100 năm, làm sao có thể so sánh với lão yêu quái ngàn năm. Mẫu thân kế tiếp sẽ có chút máu me, ta đến nơi khác giải quyết, không vũ nhục mắt ngươi. Tử Thiên Cảnh cười lạnh, khẽ híp mắt nói. Mộ Như Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên phía trước. Thì ra đây là hài tử của nàng và Vô Trần kiếp trước. Hài tử của bọn họ đã lớn như vậy, còn ưu tú như vậy. Đáy lòng nàng không nhịn được kích động. Tốt! Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Từ sau khi đến Trung Châu, tâm tình Mộ Như Nguyệt vẫn luôn căng thẳng. Bây giờ rốt cuộc có thể thả lỏng rồi. Tử Thiên Cảnh vươn tay xách cổ áo Thạch Lam, thân ảnh xẹt qua không trung, chớp mắt đã biến mất. Cho đến khi hai người biến mất, Mộ Như Nguyệt mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh đang kinh ngạc, nói đại ca, đại tẩu, ta biết các ngươi có nhiều nghi hoặc, chờ trở lại thánh cảnh ta sẽ giải thích với các ngươi. Diêu Vân Thanh bị một tiếng đại tẩu làm mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng liếc Tiêu Phong bên cạnh. Giờ phút này đúng lúc Tiêu Phong cũng nhìn qua phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng như có con nai chạy loạn. Muội muội, khi nào chúng ta trở về? Tiêu Phong quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt sủng nịnh, đã lâu không về nhà, cha mẹ nhất định rất nhớ chúng ta. Chờ Vô Trần đến đây, chúng ta sẽ trở về. Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn về phía trăng sáng, lâu như vậy hắn cũng nên đến rồi. So với Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh bình tĩnh, đám người Tiêu gia hoàn toàn trợn tròn mắt. Chuyện hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không ai ngờ thực lực của Mộ Như Nguyệt có thể sánh với lực lượng huyền nguyên, càng không ngờ nàng lại có một nhi tử cường đại như vậy, hơn nữa nhi tử của nàng còn sống hơn ngàn năm. Có muốn dọa người hơn nữa không a? Nghĩ đến đây, mọi người dùng mình, bọn họ sợ nhất là Mộ Như Nguyệt tìm bọn họ tính sổ. Cũng may đến cuối cùng ba người đều không thèm liếc nhìn bọn họ cái nào, tựa như bọn họ chưa từng tồn tại, xoay người trở về phòng. Thật lâu sau, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến trăm người chiến đội, tiến khách, sau này nếu ai không được cho phép mà bước vào đan tháp, giết không tha. Ba chữ giết không tha vừa nói ra, đám người cảm thấy có một cỗ hàn ý chui sâu vào đáy lòng, căn bản không cần chiến đội ra tay đã vội vàng chạy về Tiêu gia. Đêm, ánh trăng như nước. Mộ Như Nguyệt đang ngủ say, bỗng nhiên cảm nhận được một thân thể đè trên người nàng, nàng cả kinh, lập tức mở mắt giơ chân đạp qua. Một tiếng bịch vang lên, sau đó nam nhân cố tình đè thấp thanh âm nói Nguyệt Nhi. Nàng muốn hại vi phu đoạn tử tuyệt tôn. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra một chút, lúc này mới thấy rõ nam nhân vừa đè trên người mình là ai. Có điều giờ phút này, sắc mặt nam nhân tái nhợt, trên trán ớn ra mồ hôi lạnh, tay hắn che hạ thân, nghiến răng nghiến lợi nói nàng đá ở đâu không đá, cứ một hai đá vào chỗ đó, làm không tốt phỏng chừng hạnh phúc của hai chúng ta đều mất. Chương 498 một nhà ba người mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt hơi thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi ta không cố ý, ai bảo ngươi che giấu hơi thở, ngươi không có chuyện gì đi. Ta chỉ muốn cho nàng một bất ngờ thôi, ai biết xuống tay ác như vậy, nếu dùng thêm chút lực nữa, phỏng chừng ta thật sự bị phế đi. Ánh mắt Dạ Vô Trần ai oán, ủy khuất nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mặt, chẳng lẽ nàng muốn phế vi phu sau đó tìm nam nhân khác không được, đời này nàng chỉ thuộc về một mình ta, ai dám đoạt đi ta liền giết kẻ đó. Ta đã nói không phải cố ý. Nguyệt Nhi, nàng nên bồi thường ta thế nào? Trong mắt Dạ Vô Trần hiện lên tia âm hiểm, cười tà nói. Vì gặp nàng, ta đi suốt đêm không ngừng nghỉ, kết quả nàng lại cho ta một đạp. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt yếu thế nói Vô Trần, làm sao chàng biết ta ở chỗ này? Dạ Vô Trần những mày tâm linh tương thông, bất quá nàng đừng nói sang chuyện khác. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của nam nhân, Mộ Như Nguyệt quả thật có chút đau lòng, nhưng nàng còn có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Đúng rồi. Vô Trần, ta tìm được nhi tử kiếp trước của chúng ta rồi. Nơ,